Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, hai cái nữ tù. 3. Ta là cảnh sát bằng hữu. Ngươi đã mắc câu rồi. Bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Tưởng Vũ Hinh cố ý nói những lời này hù dọa đối phương, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Dương Kiến Minh buông lỏng ra Tưởng Vũ Hinh, một cái giấm gỗ ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, trong miệng hắn tự lẩm bẩm: ta nếu như bị bắt, nhi tử ta nên làm cái gì? Ta lão bà nên làm cái gì? Ta đem cái này nhà đều hủy, ta sao có thể làm chuyện loại này? Ta thật hỗn đản, ta thật hỗn đản. Hắn cuồng loạn xé rách tóc, vô cùng uể oải. Đột nhiên hắn dừng lại, lật lăng con mắt nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hinh, âm trầm nói: ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi nói. Không đợi Tưởng Vũ Hinh trả lời, hắn lại nhào lên, hai tay kẹp lại cổ nàng, dùng sức bóp lấy: ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là gạt ta, không thể có khả năng ngươi phát hiện ta, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi biết, ta chơi chết ngươi, liền không có người biết là ai làm, ta muốn chơi chết ngươi. Phanh một cây ống sắt nện ở Dương Kiến Minh trên cổ. Dương Kiến Minh một đầu ngã quỵ, song lỏng tay ra, Tưởng Vũ Hinh tuyệt sử phùng sinh, rốt cục có thể thở một hơi, còn sống thật là tốt. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi đinh tiềm đứng ở trước mặt nàng, trông thấy miệng của nàng không có mặc tuyến, thở phào, coi như tới kịp thời. Ngươi không cần chỉnh dung. Tôn Kiến Châu chân trước chân sau đuổi tới. Dương Kiến Minh che lấy cổ, đầu óc quay cuồng đang muốn hướng khởi bò, lại bị đánh Tôn Kiến Châu một trận quyền chân mới đem hắn còng lại. Cũng bởi vì gia hỏa này, hắn chịu người lãnh đạo trực tiếp đồng cục trưởng dừng lại hung ác phê. Trong lòng một mực nghẹn dùng sức, hôm nay mới tính xuất này ngụm ác khí. Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc theo Dương Kiến Minh đột nhiên xa lưới, lấy một loại ngoài dự liệu phương thức kết án. Một ngày trước đó, đặc án tổ cùng hình cảnh đội, cộng thêm điều nhân viên cảnh sát, tạo thành liên hợp tổ chuyên án, gần trăm người trên mặt đất trải thảm sờ tra. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể bắt được chân chính tội phạm. Cái này không biết thời khắc cho tất cả nhân viên cảnh sát mang đến áp lực thật lớn. Ai cũng không nghĩ tới, bị đồng cục trưởng trong buổi họp phê đến không ngóc đầu lên được Tôn Kiến Châu vậy mà như thiểm điện bắt lấy tội phạm. Không có mấy người biết một ngày này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đường chứng cứ vô cùng xác thực, tội phạm ngồi tại trong phòng thẩm vấn tiếp nhận thẩm vấn thời điểm, rất nhiều nhân viên cảnh sát còn không có hoàn toàn thích ứng tình huống trước mắt đâu. Phụ trách thẩm vấn chính là Tôn Kiến Châu cùng Đỗ Chí Huân. Cách đơn mặt kính sát vách phòng gian, đồng cục trưởng cùng đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát đều tại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi hẻo lánh bên trong nhiều hơn một người. Đinh Tiềm, hắn an tĩnh ngồi tại địa phương không đáng chú ý, thật giống như cùng giá khởi bản án không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua là một cái nhàm chán quần chúng, mọi người cũng không hề để ý hắn, lực chú ý đều để vừa mới bắt được tội phạm hấp dẫn. Lần này thẩm vấn tiến hành đưa ra thuận lợi. Trên thực tế, Dương Kiến Minh từ khi bị bắt về sau, tinh thần liền hỏng mất, chưa làm mảy may chống cự, thành thành thật thật thẳng thắn mình phạm tội trải qua. Ta lúc lái xe, vừa nghe đến nữ nhân ở trong xe cãi nhau, giày vò khốn khổ không dứt, liền đặc biệt đừng nóng giận. Ta toàn thân máu đều hướng trên đầu tuôn, ta khống chế không nổi mình, ta tựa như vào chỗ chết trừng trị các nàng, để các nàng im lặng. Dương Kiến Minh xuất phát từ nội tâm nói. Hắn cơ bản có thể nhớ kỹ mỗi một khởi phạm tội áp dụng địa điểm, cùng cảnh sát trước đó suy đoán địa phương đại khái có thể ăn khớp. Hắn hết thảy bàn giao 19 khởi phạm tội, sau cảnh sát nắm giữ nhân số còn nhiều thêm 2 cái. nhưng hắn đối mặt những người bị hại kia ảnh chụp, lại ngay cả một cái đều nhận không ra. Cái này khiến Đỗ Chí Huân thật bất ngờ. Tôn Kiến Châu lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối Đỗ Chí Huân nói, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì hắn có mặt mù chứng, thấy không rõ lắm người tướng mạo. Hắn chỉ có thể dựa vào một người ở bề ngoài đặc thù đến phân chia người. Trong mắt hắn, những người này đều chỉ là lớn lên giống lão bà hắn người. Hắn hận nhất người kỳ thật là lão bà của hắn. Bộ này suy luận Đỗ Chí Huân trước đó nghe qua. Hắn không nói gì. Tiếp theo thẩm vấn, chân chính khó giải quyết phiền phức tới. Đương Dương Kiến Minh bị hỏi đem những này bắt cóc nữ nhân đều chôn ở địa phương nào. Hắn lộ ra một mặt mờ mịt. Ta tại sao muốn đem các nàng chôn xuống? Đây là ta hỏi ngươi đâu? Ngươi trả lời ta. Tôn Kiến Châu quặp mặt lại. Ta không biết. Ta không có chôn các nàng. Ta làm xong các nàng. Đem các nàng ném đi. Ném đi. Ném ở đâu? Cụ thể địa phương nào ta cũng nói không chính xác. Chính là qua 347 đường tổng trạm một mực hướng xa Hà Đại Đê bên kia đi. Ta đem các nàng chứa ở dương hành lý bên trong. Lái xe kéo đến Đại Đê chỗ ấy. Sau đó, đem các nàng ném ở Đại Đê phía dưới hoang trên mặt cỏ. Người bắt cóc mỗi một nữ nhân đều là như. Thế này ném sao? Đều là như thế này. Tôn Kiến Châu mặt mũi tràn đầy uể oải. Hữu khí vô lực nói, ta căn bản không có nghĩ muốn giết chết các nàng, đem các nàng ném ở nơi đó cũng liền xong việc. Đại trên đê ngẫu nhiên cũng có người đi qua, chỉ cần phát hiện các nàng liền được cứu, hoặc là chính các nàng tốn chút hồi nhỏ ở giữa giấy rùa, cũng hẳn là có thể trốn tới. Ta không có đem dây thừng buộc đến đặc biệt gấp. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tâm địa còn rất thiện lương a. Ta là thật không muốn giết các nàng, ta chính là chán ghét các nàng, nghĩ trừng phạt một chút các nàng, không có tất muốn giết chết các nàng a. Nói bậy. Tôn Kiến Châu gầm thét, dọa đến Tôn Kiến Châu khẽ run rẩy. Ngoại trừ hôm nay cứu ra hai nữ nhân kia, còn lại 19 người, chúng ta không nhìn thấy qua một cái còn sống trốn tới. Trước hết nhất bị bắt cóc hai nữ nhân bị ngươi cất vào dương hành lý ném vào Sa Hà. Thi thể của các nàng một mực trôi dạt đến Hạ Du. Còn lại nữ nhân đều bị ngươi cất vào trong dương chôn dưới mặt đất. Chúng ta bây giờ đã tìm được 5 bộ thi thể. Đây không có khả năng. Đầu hai người ta đem các nàng ném ở bờ sông. Có thể là trời mưa dâng nước đem cái dương vọt vào trong sông đi. Dương Kiến Minh ý đồ giải thích, về sau ta đều là ném ở đê dưới, cũng không về phần. Tôn Kiến Châu giận dữ đứng dậy, muốn cho hắn hai cái miệng rộng, để hắn đàng hoàng một chút. Đỗ Chí Huân khoát tay ngăn lại hắn. Hắn xuất ra mấy chương hiện trường phát hiện án thi thể ảnh chụp, đặt ở Dương Kiến Minh trước mặt. Cái này ngươi có ấn tượng đi, xem thật kỹ một chút. Đỗ Chí Huân nói. Dương Kiến Minh xem xét trên tấm ảnh nữ thi, sắc mặt dọa đến tái nhợt, nói không ra lời. Trong tấm ảnh là Lục Man bị trói co quắp tại dương hành lý bên trong thi thể. Người chính là đem người dạng này nhét vào dương hành lý bên trong a? Đỗ Chí Huân hỏi. Dương Kiến Minh không tình nguyện gật đầu, biểu lộ hoảng sợ. Nàng chết rồi, là bị ta giết chết. Ngữ khí của hắn thật giống như tại hỏi lại. Đỗ Chí Huân không đánh giá, tiếp tục nói ra, ngươi nhìn cho kỹ, nơi này cũng không phải cái gì đê đập lớn. Đây là điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường. Nữ nhân này gọi Lục Man, là chúng ta từ trong đất lấy ra. Đào ra nàng lúc, nàng đã chết, ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một cái gọi là Tưởng Vũ Hàm nữ học sinh cũng tại kia chỗ sân trường đại học bên trong biến mất, ta trước mắt còn không có tìm đến hắn. Cái này không có thể, ta chưa từng đi điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên a. Cái gì Lục Man, Tưởng Vũ Hàm, ta căn bản không có chôn qua các nàng.